Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, chương 2694, quần chiến. Canh thứ ba, chết đến thiên mệnh, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim các một tôn tiên thần chi thân, chỉ vì trước tiên diệt thiên mệnh một tôn tiên thần chi thân. Những người này, đủ điên, đủ tàn nhẫn. Thiên địa run rẩy không ngừng. Bên trong đại trận, Phương Tuấn Mi đám người không có vội vã lại giết ra. Những tu sĩ khác, ánh mắt rơi vào hắn cùng Cố Tiếc Trời trên người, đều là chấn động than thở. Hai người này có thể đi đến một bước này, tuyệt không phải may mắn được đến, chỉ là phần này thời cơ nắm chặt, cùng không nói hai lời vứt bỏ đi ra ngoài. Liền vượt xa vô số tu sĩ. Sau một hồi lâu, tiếng ầm ầm hạ xuống, cuốn điên cuồng khí lưu cũng là rốt cục dần dần lắng lại chút đi. Đại trận bên ngoài đã bị nổ ra một cái chu vi mấy trăm ngàn dặm to lớn hố sâu đến. Trên bầu trời càng ngày càng mưa xối xả như rót. Dưới tiến trong hố sâu, một mảnh nước bùn ràn rụa bừa bãi, cảnh tượng loạch xoạch trong phương xa, tiếng xé gió mãnh liệt. Trong gương các tu sĩ lại một lần nữa tụ tập đến thiên mệnh bên người, mỗi người thần sắc đã nghiêm nghị quá nhiều, mà thiên mệnh sắc mặt còn muốn thâm thúy phức tạp. Đạo huynh, người tôn kia tiên thần chi thân đến cùng chết chưa? Kính Hoa phu nhân hỏi. Thiên mệnh lặng lẽ một hồi, khẽ gật đầu. Mọi người thần sắc lại ngưng. Một ván này, nhìn bề ngoài, đối diện chết rồi ba tôn hai bước nửa chiến lực, nhưng thiên mệnh tiên thần chi thân nhưng là ba bước cấp độ, càng là trận chiến này chủ lực một trong. Chăm chú bàn lên, chỉ sợ vẫn là ngoài gương chiếm chút tiện nghi. Thiên mệnh, lão tử còn có một tôn tiên thần chi thân, một tôn bản tôn chi thân, ngươi có dám tiếp một chọi một chiến sao? Phương xa trong bầu trời, thiên địch hào dũng lạnh lùng âm thanh lần thứ hai truyền vang mà tới. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía thiên mệnh. Thiên mệnh không nói, đỉnh đầu trong lòng mây khói lại giật, một áng lửa lòe lòe bóng dáng cùng một tôn tỏa ra nồng nặc thiên đạo khí tức bóng dáng đồng thời triệu hoán đến. Lôi thần đám người hầu như là một mắt liền rơi vào thiên đạo chi thân trên người. Có ngốc cũng biết, tuyệt đối cùng bước thứ ba có quan hệ. Thiên đạo chi thân, bốn chữ này, không cần bất luận người nào nói với bọn họ, liền tự động xông vào trong đầu của bọn họ, làm bọn họ sinh ra rất nhiều mơ màng đến. Không cần xem thêm suy nghĩ nhiều, trước tiên đánh với ta qua trận chiến này. Thiên mệnh lạnh lùng nói rằng, khẳng định không thể sẽ cùng thiên địch một chọi một, mà Phương Tuấn Mi đám người nếu là không ra, bọn họ thân là công kích một phương, hiển nhiên cũng chỉ có thể cứng bên trên, không còn phương pháp nào khác. Mọi người gật đầu, ta trước tiên phá bọn họ trận pháp đi, các ngươi nghe phu nhân sắp xếp liền được. Thiên mệnh lại nói, bạch, bạch, bạch, dứt tiếng. Bản tôn cùng hai tôn tiên thần chi thân rốt cục đồng thời xông ra ngoài, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lại một lần nữa lên. Ba tôn chiến lực đến sau, hai tôn tiên thần chi thân phụ trách công kích, bản tôn chấn trường hầu như bẻ cành khô bình thường phá lên phía trước mới bố trí đại trận đến. Trong tiếng ầm ầm, tảng lớn sương mù màu trắng theo cuồn cuộn sóng khí tiêu tan thành hư vô, cứ việc bùng nổ ra các loại công kích tới, nhưng không có một môn có thể chống lại thiên mệnh một đòn. Ba tôn bóng dáng cao to như thiên thần, tùy ý đạp lên, tùy ý hủy diệt, cũng không vội hướng về nơi sâu xa đi, trước tiên hủy diệt lên này phía ngoài xa nhất trận pháp rồi. Chư vị, đi thôi. Tuy rằng biết rõ thiên mệnh có câu chúng ta đi ra ngoài mục đích, nhưng chúng ta vẫn phải là đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi nói rằng, dứt tiếng, đã hóa thành tiên thần chi thân, ẩn thân thành không? Phương đạo huynh, các người chết quá nhiều lần rồi. Lần này, liền để chúng ta cũng cho thiên mệnh một bài học. Hữu địch thị vào thời khắc này mở miệng, người này đã từng lực áp tất cả mọi người, lấy thập cường thứ nhất, bây giờ lại bị càng kéo càng lớn. Một viên kiêu ngạo không gì sánh được tâm, đã sớm khuấy động không ngớt. Cái khác một bước hai bước các tu sĩ, nghe được hắn, cũng là dồn dập gật đầu. Một thân nhiệt huyết, đều đã bị nhen lửa, mà mặc dù đứng ở lợi ích góc độ bên trên, cũng đều biết, coi như nổ chết tiên thần chi thân, chỉ cần bản tôn bất tử, Phương Tuấn Mi tương lai, chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn họ. Chư vị, thiên mệnh vừa nãy bị thiệt lớn, đã không thể lại bị dễ dàng nổ chết. Không muốn không duyên cớ hy sinh, sẽ có các ngươi đại chiến cơ hội. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người nghe vậy, cũng là không lời nào để nói. Đều nghe ra, Phương Tuấn Mi là ở cho bọn họ mặt mũi. Nguyên nhân trọng yếu hơn, hay là bọn hắn tự bảo uy lực, đã không đáng chú ý. Thiên địch huynh, còn muốn khổ cực ngươi, đỡ lấy hai tôn đến. Phương Tuấn Mi hướng lên trời địch lại nói một câu. Hiển nhiên, thiên địch cái này đạo tâm tứ biến ra hỏa, muốn đẩy lên phần lớn chính diện gắng gượng chống đỡ nhiệm vụ. Thiên địch cùng mình tiên thần chi thân, gật gật đầu, không nói hai lời, chính là lao đi. Cố Tích Kim, Vọng Nhạc Kiếm Đế, Dương Tiểu Mạn, Nữ Đế, Loạn Thế Đao Lang, Loạn Thế Đại Gia, trừ bỏ Lục Dục Đạo Nhân, Lưu Tô Tử chờ có hạn mấy cái hai bước nửa chiến lực. Cái khác dồn dập hướng phía trước lao đi, mỗi người ánh mắt, việc nghĩa chẳng từ nan, ào ào thiên địch cùng tiên thần chi thân mới vừa đi ra ngoài. Chính là lần thứ hai nổ ra đạo hợp đến, cuồn cuộn lôi đình dòng lũ, đến thẳng thiên mệnh cùng hắn tiên thần chi thân đi. Thiên mệnh thấy thế, tất nhiên là hừ lạnh, liền phải phản kích, bạch, nhưng sau một khắc, một tiếng gió thổi, chính là rít vang ở bên người cách đó không xa. Không tên tiếng gió nổ lớn, không nhìn thấy đè ép vậy hư không sức mạnh, dâng tới thiên mệnh cùng hắn tiên thần chi thân, dường như muốn đem đẩy ra động lại ở nơi đó bình thường. Thiên mệnh động tĩnh, đột nhiên chính là hơi hoãn xuống. Thiên mệnh, nhận lấy cái chết, tiếng giống giận dữ âm. Từ trời tới, Loạn Thế Đao Lang cùng Loạn Thế Đại Gia, cùng nhau xuất hiện ở thiên mệnh đỉnh đầu trong bầu trời. Song đao tề bổ, đầy trời lôi đình điện quang, cuồng tiết mà xuống, đỏ như màu máu đao chú ánh sáng mãnh liệt. Siêu siêu sau một khắc, càng là tảng lớn tiếng công kích vang lên. Vọng Nhạc Kiếm Đế, Dương Tiểu Mạn, Nữ Đế đám người công kích. Đồng thời đến, thời gian nào chậm chậm thần thông. Cái gì giữ thiên bác dịch kiếm quyết. Đồng thời nổ ra, chỉ có Cố Tích Kim không có ra tay. Chỗ đứng cũng càng xa một chút. Một đôi mắt, sắc bén không gì sánh được nhìn thiên mệnh cùng hắn tiên thần chi thân. Thấy rõ ràng. Sau lưng của bọn họ, có chòm sao ánh sáng lấp lóe. Bọn họ bước kế tiếp hướng đi, cũng bị Cố Tích Kim xuyên thủng. Hắn dịch tiên đạo, càng giống như không có chịu đến chênh lệch cảnh giới quá to lớn ảnh hưởng. Ầm ầm ầm một mảnh quang ảnh óng ánh, như bay đem thiên mệnh cùng hai tôn tiên thần chi thân bóng dáng. Nhấn chìm rồi xuống, lại vang lên thiên mệnh tiếng rên. Nhìn thấy tình cảnh này, bên dưới đại trận khuyến quân đảo tu sĩ, có người không nhịn được hưng phấn nắm một thoáng nắm đấm. Mà trong phương xa Bạch phu nhân đám người, lại là con người lại ngưng. Chỉ đơn giản như vậy, ba bước thiên mệnh cũng là cái hàng lầm. Ầm ầm ầm quang hùng vĩ tiếng ầm ầm, hầu như là lập tức liền lên. Chỉ thấy một mảnh kia mai táng thiên mệnh cùng hắn tiên thần chi thân óng ánh quang ảnh. Ầm ầm hất ngược, giữa song khí, mơ hồ thế giới bao phủ. Càng có một đạo màu đen nhánh to lớn phủ bóng, phá quang mà ra, phảng phất khai thiên bình thường, vô hạn phồng lên, đến thẳng đã hiện thân Phương Tuấn Mi mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.